Cả xuyên thoát, cả không, cả không, cả xuyên thoát đi cùng với nhau. Tất cả. Đừng có nhăm. Chiến đấu ở trong bản thân hay là nỗ lực nhằm đến cái gì? Nhằm nhằm đến thân tâm danh sắc, suy nghĩ tâm này nọ. Hãy đồng thời luôn cùng tất cả mọi thứ. Cả không, cả xuyên thoát, cả xuyên thoát, cả không đi cùng với nhau. Đừng để đông cứng. Đừng để nảy sinh ra sự đông cứng, sự chìm, sự đắm, sự duy trì ở trong bất kỳ tính chất, trạng thái nào, cho dù là bên trong hay là bên ngoài, hay là bên ngoài hay là bên trong. Không cùng với nhau, tất cả đồng thời cùng một lúc. Cả không, cả xuyên thoát, cả xuyên thoát, cả không. Tỏa sáng giúp nhau, giải tỏa giúp đỡ luân hồi. Đừng để duy trì danh sắc các trạng thái. Đừng để duy trì. Đừng chìm, đừng duy trì trong trạng thái, trong tâm, trong các cảm xúc. Đừng duy trì. Tỉnh, đừng duy trì tỉnh. Xuyên thoát, đừng duy trì xuyên thoát. Cả không, cả xuyên thoát. Cả xuyên thoát, cả không đi cùng với nhau. Đừng có lấy cái gì để duy trì. Đừng có duy trì cái gì. Đừng có lấy tâm để duy trì. Đừng có duy trì tâm. Đừng có lấy biết để duy trì. Đừng duy trì biết. Cắt. Cắt biết. Cả không, cả tỉnh, cả tỉnh, cả không đi cùng với nhau. Tất cả mọi thứ đồng thời cùng một lúc. Như thế là sự tế độ sẽ là bình ổn cùng nhau. Trong ngoài bình ổn cùng nhau. Giải tỏa giúp, giải thoát giúp, tỏa sáng giúp. Bình ổn cùng với nhau. Nếu như mà duy trì trạng thái như thế thì sẽ không bình ổn đâu. Nó sẽ chỉ có mỗi hạn hẹp ở mỗi chỗ đấy. Bám víu ở mỗi chỗ đấy. Cả không, cả tỉnh, cả tỉnh, cả không phải là đi cùng với nhau. Với tất cả mọi thứ. Như thế. Sức mạnh hùng vĩ như sư tử hống của Anubhav, của sự giác ngộ giúp đỡ. Cắt cái biết giúp, tỏa sáng giúp đỡ lẫn nhau, giải thoát giúp lẫn nhau, giải tỏa giúp lẫn nhau, giải thoát đột phá giúp đỡ lẫn nhau. Sắc sẽ không lọc đông cứng ở trong sắc, sẽ không duy trì chìm đắm ở trong sắc thanh mùi vị. Thân tâm, cái gì? Thọ, suy nghĩ, trí nhớ, uẩn, đại, tâm thức. Cái gì? Tứ đại, ngũ uẩn, mọi thứ, mọi đại. Chỉ xuyên thoát giúp đỡ duy nhất thôi. Chỉ giải tỏa duy nhất giúp đỡ thôi. Cả tỉnh, cả không, cả không, cả tỉnh đi cùng với nhau như thế. Tất cả mọi thứ đồng thời cùng một lúc. Đừng có lấy tỉnh để mà chìm. Đừng có lấy tỉnh để mà duy trì. Đừng có lấy tỉnh để mà sự bảo tồn. Đừng có lấy tỉnh để mà trở thành cõi, thành cảnh giới. Đừng có lấy tỉnh để mà thành nơi ẩn nấp, nương náu của ảo tưởng, dính mắc của ảo tưởng. Tất cả mọi thứ không phải là sự lấy. Tỉnh không phải là sự lấy tỉnh. Không không phải là sự lấy không. Nhưng cả tỉnh cả không đi cùng với nhau. Cùng với tất cả mọi thứ. Hãy là như thế. Giải thoát giúp, giải thoát giúp, tỏa sáng giúp, tỏa sáng giúp, giải tỏa giúp, giải tỏa giúp, giải thoát giúp. Đừng có uể oải con. Đừng để cho đông cứng ở trong cảm xúc, trong cảm thọ. Đừng có duy trì đừng có uể oải, đừng có chìm, đừng có lấy tĩnh lặng mà chìm, mà duy trì, lấy cảm xúc để mà chìm. Cả không, cả tỉnh, cả tỉnh, cả không đi cùng với nhau, nó sẽ rửa đi cho luôn. Phiên thoát giúp đỡ, phiên thoát giúp đỡ. Tỉnh mà không có không ấy, thì không được. Và rồi lại lấy tỉnh để mà duy trì, duy trì ở trong sự tỉnh. Không thì cũng phải theo cách tỉnh ra nữa, theo cách xuyên thoát ra nữa. Anupap của sự đột phá xuyên qua luân hồi. Như thế thì sẽ truyền đi. Vì thế tất cả phải là theo cách đồng thời cùng một lúc. Cả tỉnh cả không phải là cùng với nhau, cùng với tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ luôn. Đừng có dễ chịu, đừng có nghĩ là dễ chịu ở trong tâm, ở trong cảm xúc, trong bất kỳ trạng thái nào. Đừng có để đông cứng, đóng băng. Cả không, cả tỉnh, cả tỉnh, cả không. Không này là sẽ giải tỏa ra từ sự tỉnh. Không này là giải tỏa ra từ sự chìm, từ sự duy trì, từ sự bảo tồn các trạng thái, hiện tượng, tướng trạng, điều kiện. Nó sẽ không phải là cái gì với cái gì cùng với nhau. Không phải là tham muốn với cái gì. Không phải ảo tưởng dính mắc với cái gì. Không phải ảo tưởng với cái gì. Nó sẽ không phải là cái gì với cái gì. Tỉnh mà không không ấy, thì sẽ tỉnh, duy trì tỉnh. Biết mà không không. Cả không, cả tỉnh, cả tỉnh, cả không đi cùng với nhau. Cả biết, cả không, cả không, cả biết. Phải là đi cùng với nhau. Như thế nó sẽ rửa lẫn nhau. Biết thì sẽ không lấy biết để mà duy trì. Biết sẽ không lấy biết để mà dính mà mắc. Sẽ trở thành Anupap thanh tịnh. Đừng có để giới hạn ở mỗi thọ, ở thân, tâm, danh sắc, danh thọ, đại uẩn, hay là tâm thức linh hồn. Đừng có chỉ vẫn giới hạn ở mỗi thân, mỗi tâm, giới hạn ở mỗi thấy, ở mỗi biết. Hãy Anupap luôn. Cả không, cả xuyên thoát, cả xuyên thoát, cả không. Nirodha hợp nhất cùng định, tế độ đồng thời cùng một lúc, tất cả mọi thứ. Nirodha định cùng với tất cả mọi thứ cùng với nhau luôn. Như thế là thật sự trở thành sự tế độ. Cả không, cả xuyên thoát đi cùng với nhau, cùng với tất cả mọi thứ, nó sẽ trở thành sự tế độ. Không phải lấy niệm để mà duy trì. Duy trì niệm, dính niệm như thế. Không phải là lấy tỉnh để mà duy trì. Duy trì tỉnh như thế, thành đời, thành cõi rồi. Nhân khổ. Không đi rốt. Hãy không đi. Không phải cái gì trong, cái gì cùng với nhau. Cả tỉnh cả không, cả không cả tỉnh đi cùng với nhau, cùng với tất cả mọi thứ. Đừng có duy trì. Không thì hãy tuyệt đối vào. Như thế thì sẽ không lấy để mà duy trì. Không lấy để mà thành cõi. Trạng thái nào không lấy để mà thành cõi, không lấy để mà thành kiếp. Cả tỉnh, cả không hãy tuyệt đối vào, cả không, cả tỉnh tuyệt đối vào. Như thế thì sẽ không lấy để mà trở thành đời, trở thành cõi. Lấy sự tỉnh để mà thành đời, thành cõi. Lấy sự xuyên thoát để mà thành đời, mà thành cõi. Lấy trạng thái, lấy tướng trạng để mà trở thành đời, thành cõi. Cái gì? Hãy cắt cái biết giác ngộ giúp mọi đời, mọi cõi. Giải tỏa giúp, giải thoát giúp từ sự trở thành đời, thành cõi. Chứ không phải lấy để mà thành đời, thành cõi. Trạng thái này, trạng thái nọ. Giải tỏa giúp, xuyên qua giúp, giải thể giúp. Không phải lấy trạng thái để mà thành đời, thành cõi. Không phải lấy trạng thái để mà thành kiếp sống của ảo tưởng dính mắc. Nếu như mà không rồi mà không tỉnh thì không xuyên thoát để giúp đỡ luân hồi. Không rồi mà không xuyên thoát thì không xuyên thoát để giúp đỡ vòng luân hồi. Nếu như mà xuyên thoát rồi mà không không thì cũng không cắt nữa. Không có Nirod, không có Niết Bàn để giúp đỡ luân hồi. Chỉ mỗi là sứ giả trôi nổi này nọ vậy. Tỉnh trôi nổi, xuyên thoát trôi nổi, tới lui. Năng lượng ta bạ, định tuệ trôi nổi ở trong luân hồi. Không có Nirod giúp đỡ, không có Niết Bàn giúp. Xuyên thoát rồi mà không có không thì không có Nirod, không có Niết Bàn giúp đỡ. Chỉ giới hạn ở mỗi tuệ trôi nổi, xuyên thoát trở thành tuệ trôi nổi, tỉnh trở thành tuệ trôi nổi. Cho nên ý, cả không, cả xuyên thoát, cả xuyên thoát, cả không ý, phải là hợp nhất cùng với nhau. Định và Nirod phải là đồng thời cùng nhau, cùng với luân hồi. Tỉnh rồi mà không không thì tỉnh theo cái cách trôi nổi, trôi nổi ở trong luân hồi. Như vậy cả tỉnh cả không phải đi cùng với nhau, cả không cả tỉnh phải đi cùng với nhau. Nirod, Niết Bàn dập tắt, hỗ trợ, làm nền tảng đi cùng nữa. Đi đến đâu thì sẽ dập tắt, chạm đến cái chỗ đấy hết. Tỉnh đi, xuyên thoát đi, nhưng mà lại không không, không không đi cùng nữa, thì là cái gì? Chỉ có mỗi là tuệ trôi nổi, Anupap trôi nổi. Không có Nirod cùng nữa, không có Niết Bàn giúp đỡ, không có dập tắt cho. Cả tỉnh cả không, cả không cả tỉnh phải là tuyệt đối đi cùng với nhau, cùng với mọi thứ mọi điều. Đừng có lấy để mà thành cõi. Trạng thái, điều kiện, trạng thái, hiện tượng. Đừng có đóng băng cùng với cái gì. Đừng có ảo tưởng đóng băng cùng với cái gì. Nếu không nó sẽ trở thành cõi hoàn trải nghiệm đặc biệt ở cái chỗ đấy ngay lập tức. Nó sẽ trở thành nghiệp đóng băng. cõi hoàn trả nghiệp đặc biệt, rất là lâu dài đấy, ảo tưởng lâu dài đấy, đóng băng cùng với trạng thái nào thì sẽ ảo tưởng ở với trạng thái đó lâu dài đấy nhá. Đóng băng cùng với bất kỳ trạng thái nào, điều gì thì sẽ cắm rễ cùng với điều đó lâu dài, ảo tưởng cắm rễ lâu dài, không giải thoát, không giải thoát ngay nhé. Niệm lấy mà dính là không được đâu á. Lấy niệm để mà dính thì cũng giống như là lấy niệm để mà trở thành đời sống, kiếp sống của ảo tưởng dính mắc lâu dài. Tôi ta ban đầu ở trong cõi, trong đời là không có, mà chỉ có ảo tưởng dính mắc, tạo thành cõi, tạo thành kiếp. Lấy niệm để mà dính, lấy niệm để mà trụ, lấy thiền định để mà trụ, để mà dính. Chỉ có tạo cõi, tạo kiếp của ảo tưởng dính mắc. Tôi ta nguyên gốc là không có, chỉ có mỗi là sự ảo tưởng, ảo tưởng dính mắc, tạm thời, tạm bợ, liên tục mãi. Vòng của ảo tưởng dính mắc là thường xuyên. Niệm nối niệm, niệm nối niệm, ảo tưởng dính mắc thường xuyên, liên tục. Lấy để mà dính, lấy để mà trụ, cần trong cái không luôn, không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau luôn, không phải cả niệm, không phải cả cái gì ở trong niệm, không phải cả thiền định, không phải cả cái gì trong thiền định. Như thế tất cả mọi thứ nghĩa là theo cách không ảo tưởng luôn, không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau luôn, không phải cái gì có trí tuệ hay là trí tuệ có cái gì, cái gì có trí tuệ, trí tuệ có cái gì, ám ảnh cái gì với cái gì, thì cứ là ảo tưởng cả đôi như vậy. Giữa trí tuệ và người có trí tuệ là ảo tưởng cả đôi như thế. Trạng thái một đôi, trạng thái một đôi, pháp một đôi, ảo tưởng một đôi như vậy. Cái gì có niệm, niệm có cái gì hả? Ám ảnh ảo tưởng giả hợp cả đôi như vậy. Tại sao không thẳng trực tiếp với Niết Bàn luôn? Tiếc giả hợp à? Hãy không đi. Không phải cái gì với cái gì cùng với nhau luôn. Không phải cả niệm, không phải cả người có niệm. Như thế. Không phải cả thiền định, không phải cả người có thiền định. Như thế. Cái gì ở trong có, cái gì ở trong không có, cái gì. Cả tỉnh, cả không, cả không, cả tỉnh đi cùng với nhau luôn. Tất cả mọi thứ đồng thời, nhanh chóng. Giác ngộ đồng thời, cắt biết đồng thời. Xuyên thoát giúp đỡ luân hồi. Rất tốt. Đừng có lấy suy nghĩ để mà ở mà dính. Đừng có lấy cảm xúc để mà ở mà dính. Để mà dính mà ở. Đừng có lấy cảm thọ để mà ở mà dính. Đừng có nỗ lực để đi mà dính vào bất kỳ cái gì. Đừng có lấy bất kỳ cái gì để mà đáp ứng cho sự dính. ảo tưởng dính mắc cái gì. Hãy đồng thời cùng một lúc luôn. Cả tỉnh, cả không, cả không, cả tỉnh xuyên thoát. Nirodha định trong sự tế độ. Đồng thời cùng với nhau. Sự tỉnh, sự xuyên thoát thành định trong sự tế độ rồi. Cả không, cả tỉnh, cả tỉnh, cả không đi cùng với nhau. Không thì đã không phải là cái gì trong cái gì rồi. Đã không phải là cái gì trong cái gì rồi. Đã là Nirodha Niết Bàn rồi. Cả tỉnh, cả xuyên thoát. Cả xuyên thoát, cả tỉnh. Tự xuyên thoát thì đã là định Sunyata. Định Sunyata rồi. Đã thành định mà không lấy trong định. Định mà Nirodha trong định. Định mà không lấy định. Định mà có Nirodha trong định. Truyền vào trong tất cả mọi thứ. Sự tế độ định Nirodha là một thứ luôn. Ở trong luân hồi này. Chứ không cần tách ra từng phần một. Cả xuyên thoát, cả không, cả không, cả xuyên thoát đi cùng với nhau, cùng với tất cả mọi thứ, không cần tách nhau ra. Nghĩa là Niết Bàn rửa luôn. Không phải cái gì trong cái gì đi cùng với nhau luôn, như thế. Chứ không cần phải đi mà tách biệt để mà phí thời gian. Không phải cái gì trong cái gì đi cùng với nhau, cùng với tất cả mọi thứ, mọi điều. Không cần phải đi nỗi ám ảnh tách, ám ảnh biệt để mà mệt mỏi bởi cái sự tách biệt. Cái gì? Không phải cái gì trong cái gì đi cùng với nhau luôn. Nếu như mà vẫn còn chìm trong tỉnh, vẫn còn duy trì ở trong tỉnh, thì hãy không tiếp tục cả tỉnh cả không đi cùng với nhau. Hãy tuyệt đối vào. Như thế sẽ không còn ẩn nấp ở trong trạng thái, ở trong tướng trạng, ở trong sự tỉnh thức, để mà trở thành cõi, trở thành kiếp sống. Không tuyệt đối vào. Không phải cái gì trong cái gì tuyệt đối vào. Hãy Nirodha tuyệt đối vào. Sự không dính không mắc, hãy tuyệt đối vào. Cái không phải cái gì trong cái gì này, hãy tuyệt đối vào, hãy dứt điểm vào. Tất cả luôn. Cả không, cả tỉnh, cả không đi cùng với nhau. Không có cái gì lấy cái gì luôn. Tỉnh không lấy tỉnh. Không, không lấy không. Mọi thứ, mọi điều không phải là sự lấy trong mọi thứ, mọi điều. Mọi thứ không phải là sự lấy trong mọi thứ. Tất cả mọi thứ không phải là sự lấy ở trong mọi thứ.